Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chinh phạt nó. Sapido, ta đến rồi. Bắt đầu đối chiến đi. Vội vàng biểu hiện lại thêm 30 biểu lộ. Trước mắt đã tại đài chỉ huy tốt người, chính là Zoto Tứ Thiên Vương người cuối cùng. Đã từng cùng Hyakun cùng nhau kề vai chiến đấu Haliben. Đều không đợi giải thích người chủ trì lên tiếng, Haliben cũng đã đem trong tay Pokebo ném ra ngoài. Đi thôi Sapido. Sa Tư, 10 phần khiến người ngoài ý. Haliben cử đi trận, lại là một con hoen địa khu Sapido. Cái này Sapido vừa vào sân liền lập tức chui vào dòng sông bên trong. Chỉ lộ ra một con sắc bén vây cá đứng ở trên mặt nước. Hyakun, đây là ta được đến cái thứ nhất Pokemon. Từ nhỏ đã cùng với ta, cũng là ta mạnh nhất Pokemon. Tiếp xuống đối chiến ta sẽ dốc hết toàn lực. Cho nên, ta hy vọng cũng có thể cùng ngươi mạnh nhất Pokemon đối chiến. Haliben sắc mặt bình tĩnh nhìn Hyakun, trong miệng chậm rãi nói. Nhưng Hyakun sau khi nghe xong lại khẽ nhíu mày. Dừng lại một chút về sau. Cười đáp lại nói. Đây là nhân tình kia sao? Haliben nghe xong cũng là sững sờ. Sau đó khe khẽ lắc đầu. Biểu thị cũng không phải là như thế. À, cái kia vậy mà như vậy. Ta cũng không có cách nào. Về sau còn có càng kịch liệt đối chiến đang chờ ta. Cho nên xin thứ cho ta không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bất quá, ta cũng sẽ cho ngươi tương đương coi trọng. Đồng bọn của ta bên trong. Gia hỏa này có thể vẫn luôn là tại tên loại trước mao. Đi thôi Amber, Aerodactyl, cầm xuống chàng thắng lợi này. Giống, theo sát Hyakun Pokebo ném ra. Amber cái kia thân thể to lớn liền xuất hiện tại trên sân bãi. Kích động người cánh khổng lồ bay ở không trung. Trong miệng phát ra vang dội kêu to. Aerodactyl sao hừ, xác thực rất mạnh. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng lúc này phái ra có thể phi hành Aerodactyl liền có thể đánh bại ta. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Sapido lợi hại. Sapido, Sa Tư, dùng Hydro Pump, Sa, Haliben hoàn toàn không để ý đến một bên sắc mặt đều đã đen đến cùng giải thích người chủ trì. Trực tiếp liền để cho Sapido phát động công kích. Nguyên bản trốn ở trong nước Sapido. Đang nghe chỉ lệnh về sau cấp tốc nổi lên mặt nước. Ngay sau đó liền mở ra cái kia răng nanh dày đặc miệng lớn. Đem một cỗ mạnh mẽ dòng nước cực tốc siêu không trung Amber vọt tới. Né tránh nó Amber. Dùng Rock Slide. Amber thuộc tính ở trong có nham thạch thuộc tính. Sẽ bị thủy thuộc tính khắc chế. Cho nên đối với Sapido Hydro Pump tự nhiên không thể ngạnh kháng. Giống. Amber đối mặt chạm mặt tới Hydro Pump, nghe được chỉ lệnh trong nháy mắt liền đột nhiên một tiếng cánh. Cấp tốc cất cao phi hành độ cao, nhẹ nhõm tránh thoát Hydro Pump công kích, ngay sau đó liền lại cấp tốc bay xuống. Giống, Amber cấp tốc bay đến Sapido trên không, sau đó đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Sau đó chính là mảng lớn cục đá vụn tại Amber chung quanh ngưng tụ. Tại theo Amber chấn động hai cánh, những thứ này cục đá vụn mà tựa như hạt mưa cấp tốc hướng trên mặt nước Sapido rơi đi. Sapido dùng đai, xa, bất quá ngay tại cự thạch sắp đánh trúng Sapido thời điểm. Theo Haliben một tiếng chỉ lệnh, Sapido đột nhiên một đầu chui vào trong nước, rầm rầm tương đương, sau đó liền vô số hòn đá nhập vào mặt nước thanh âm. Giống mà Amber tại đã mất đi mục tiêu về sau. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó cấp tốc vỗ cánh tới gần mặt nước. Miệng đại trương lấy tìm kiếm Sapido tung tích. Xa, nhưng chính là Amber tới gần mặt sông trong nháy mắt. Trong nước một đạo bóng ma đột nhiên nhảy lên ra. Mang theo mạnh mẽ dòng nước hung hăng đụng vào Amber trên thân. Giống, bị đánh trúng Amber trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. To lớn thân thể đều bị cỗ này to lớn lực trùng kích trực tiếp cho hút bay ra ngoài. Cẩn thận một chút Amber. Đối thủ rất mạnh không thể chủ quan. Dùng Supersonic, một phen giao thủ ngắn ngủi. Hyakun liền minh bạch trước mắt cái này Sapido tuyệt đối là cường địch. Huống hồ Sapido còn mang theo thuộc tính khắc chế. Trận này đối chiến nếu là không hảo hảo chăm chú đối đãi lời nói. Người thắng cuối cùng coi như nói không chính xác đến cùng sẽ là ai. Giống, Amber cảm thụ được phần bụng truyền đến đau đớn. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Mà nương theo lấy gầm thét. Chính là từng vòng như thực chất supersonic công kích. Mà lần này, lặn xuống dưới Sapido. Xa, Halle Berry vẫn như cũ lựa chọn để Sapido chui vào dưới nước tránh né. Sapido cũng là trước tiên xâm nhập trong nước. Hừ, liền biết các ngươi lại muốn xuống dưới. Amber, dùng Hyper Beam. Giống, Sapido lặn xuống lại là tại Hyakun trong dự liệu. Amber Supersonic không chỉ một công năng. Mạnh mẽ Supersonic sớm đã xuyên thấu dưới nước. Mặc dù bởi vì có nước cách ly biến thành yếu ớt. Mà đã mất đi làm đối thủ hỗn loạn lực lượng. Nhưng định vị đối thủ tung tích còn cần có thể. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt. Amber liền đem trong miệng ngưng tụ ra Hyper Beam cấm trực tiếp đánh vào đường sông bên trong. Kịch liệt bạo tạc trực tiếp nhấc lên to lớn bọt nước. Đánh trúng sao? Hyakun nhìn xem cái kia đã bắt đầu hạ xuống nước sông. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nói. Nhưng mà không nên quá xem thường người. Sapido, dùng Aqua Z, xa, mà liền tại Hyakun nhỏ giọng lầm bầm thời điểm. Đối diện Halle Berry đột nhiên hô to lên tiếng. Ngay sau đó liền tại một tiếng Sapido giống lên một tiếng bên trong. Một đạo toàn thân bao khỏa mạnh mẽ dòng nước thân ảnh đột nhiên từ không trung bọt nước bên trong. Chui ra, kéo lấy thật dài nước đuôi. Xoắn ốc lấy hướng Amber phóng đi. Cấp tốc lên cao Amber. Hyakun lúc này nhìn thấy Sapido hoàn hảo vô khuyết phát động công kích. Trong lòng minh bạch, vừa rồi Hyper Beam hẳn là đánh hụt. Không phải lấy Sapido cái kia yếu kém lực phòng ngự. Là tuyệt đối nhịn không được Amber một cái Hyper Beam. Giống, lúc này Amber cũng là 10 phần khó chịu. Mắt thấy cự răng cá mập hướng chính mình vọt tới. Amber đột nhiên một cái hai cánh hướng chỗ cao bay đi. Muốn thông qua trên thân tránh né Sapido Aqua Z. Cải biến phương hướng. Sapido, đuổi theo. Xa, nhưng theo sát Halle Berry một tiếng chỉ lệnh. Nguyên bản trên không trung thẳng tắp phi hành Sapido đột nhiên cải biến phương hướng. Lấy một cái góc vuông góc độ từ nam chí bắc mà lên. Mạnh mẽ cột nước điên cuồng phun ra. Tốc độ càng thêm thật nhanh đuổi theo. Ngay sau đó liền một đầu hung hăng đâm vào đê trên lưng. Giống, lại một lần bị đánh trúng. Cự răng cá mập đỉnh lấy Amber phi hành trên không trung một khoảng cách. Phía sau truyền đến thống khổ để Amber rất là phẫn nộ. Bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ trên không trung quay lại thân thể. Một đôi bén nhọn lợi chảo cấp tốc bắt lấy. Hung hăng hướng Sapido thân thể chộp tới. Xa, nhưng Sapido hiển nhiên cũng sớm có phòng bị. Trên thân thể dòng nước lần nữa khuấy động. Cổ nhất chuyển liền hướng bên cạnh bay đi. Giống. Mà một chảo vồ hụt Amber lộ ra ly kỳ phẫn nộ. Cánh cấp tốc kích động. Gầm thét theo sát trên đó. Mắt thấy không trung trận này khác truy đuổi chiến. Một mực lấy tốc độ phi hành mà tự ngạo Amber. Giờ phút này lại tại Sapido Aqua Z chịu nhiều thua thiệt. Theo sát Sapido đằng sau. Trên thân đều đã bị Aqua Z tràn ra bọt nước ướt nhẹp. Nhưng Amber chính là đuổi không kịp Sapido. Không chỉ có như thế, trên không trung sử dụng Aqua Z Sapido tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Cùng Amber ở giữa khoảng cách cũng là tại càng kéo càng lớn. Hừ, cái này Sapido đặc tính là gia tốc sao? Tỉnh táo Amber, dùng Tech Win, giống, Hyakun nhìn xem Amber lâu đuổi không kịp. Đồng thời Sapido tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Hyakun liền minh bạch. Halle Berry cái này Sapido, hẳn là cực kỳ ít có gia tốc đặc tính. Nếu là cứ như vậy đuổi tiếp, còn không biết muốn đuổi tới lúc nào. Thế là Hyakun đừng nghĩ lại, cấp tốc để Amber phát động xuôi gió. Mà theo Amber cánh vỗ, Vô số khí lưu bắt đầu ở phiến khu vực này lưu động. Có khí lưu phụ trợ. Amber tốc độ cũng là phóng đại. Hai cánh đột nhiên lần nữa kích động. To lớn thân ảnh liền hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng đuổi kịp. Sau một khắc liền đi theo Sapido dòng nước đằng sau. Thừa dịp hiện tại Amber dùng Thunder Fang, giống, ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.